Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 172, quả nhiên là vừa khớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Uyên khựng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mắt Giang Đình. Hay là còn có điều gì ẩn giấu? Lúc này, hai người đã bước đến bậc cửa. Chân trái của Giang Đình vừa nâng lên nhưng bỗng dưng quên mất phải bước tiếp. Giang Đình, tuy ta nhỏ tuổi, nhưng cũng biết trên đời không có oán hận nào vô duyên vô cớ. Cũng chẳng có tình yêu nào tự nhiên mà đến. Mọi chuyện đều có nguyên nhân. Chồng nhân mới gặt quả. Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Ta muốn tìm ra nguyên nhân ấy. Hôm nay, nàng và mẹ đáng lẽ có thể đường hoàng bắt Thiệu Di Nương phải quỳ xin tha. Nhưng vì Tạ lão phu nhân lấy họ Cao ra làm lý do, hai mẹ con đành phải nhịn nhục, thậm chí rút lui trong uất ức. Ngọn núi kia chưa vượt qua, nàng và mẹ vẫn còn bị đè dưới đó, suốt đời không thể ngẩng đầu, ngay cả đôi câu đối đáp với người khác cũng bị thua thiệt một phần. Giang Đình nhìn gương mặt tái nhợt của tiểu thư, nửa ngày không thốt nên lời. Những nghi vấn trong lòng tiểu thư thực ra cũng đã luôn quanh quẩn trong lòng ông và nhị gia không biết bao nhiêu ngày đêm. Năm đó, nhị gia liều mạng tìm ra thi thể của đại gia, tay nắm chặt lấy tay ông hỏi, Giang Đình, người Cao gia chúng ta đã gây ra tội gì mà phải chịu cảnh ngộ như thế này? Câu hỏi đó, nhị gia đến chết vẫn chưa tìm được câu trả lời, nên mắt nhắm không được, chết mà không yên lòng. Hai chủ tớ bước vào Giang phủ, đi thẳng về thư phòng, đi được nửa đường thì Giang Phong chạy đến. Hắn đến rồi sao? Bẩm tiểu thư, vẫn chưa. Tạ Ngọc Uyên thầm thở phào, không khỏi chậm lại đôi bước. Ba năm không gặp, gặp lại phải nói gì đây? An Vương, lâu ngày không gặp, không ngờ chúng ta lại tái ngộ thế này. Mộ Chi, càng ngày càng phong độ, phong lưu tài tử quá. Tiểu sư phụ, bệnh của ngươi sao rồi? Hết độc chưa? Ta vào kinh, đùi của ngươi có thể cho ta ôm một chút không? Suy nghĩ lại, dường như câu nào cũng hời hợt và thiếu trọng lượng. Đầu Tạ Ngọc Uyên đau như búa bổ. Cảm giác cơn sốt vừa hạ đã có dấu hiệu muốn bùng phát trở lại. Giang Đình không đọc được suy nghĩ của nàng. Tiểu thư, người với An Vương gia là người quen cũ. Hắn chắc không làm khó người đâu. Tạ Ngọc Uyên không đáp, lặng lẽ tiến bước. Một kẻ mang dã tâm phản nghịch sẽ không vì người quen cũ mà không gây khó khăn. Tính cách Lý Cẩm Dạ từ trước đến giờ không dễ đối phó. Ba người bước vào sân, vừa đứng vững, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo của hắn đã đâm thẳng vào ánh nhìn của nàng. Tạ Ngọc Uyên, tiếng gọi ấy khiến Tạ Ngọc Uyên sững người. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hắn, hồi lâu mới run rẩy môi, nhẹ nhàng gọi, Vương, Vương gia. Lúc này, đêm tối như mực, hắn đứng nửa mình trong ánh sáng, nửa mình trong bóng tối. Ánh sáng và bóng tối chia người hắn thành hai nửa, một nửa là tiểu sư phụ lặng lẽ như gió, ánh mắt sắc lạnh như dao, một nửa là An Vương cương nghị như ngọc, sát khí lạnh lùng. Chỉ nhìn một lần, nàng đã quên sạch những ân oán với Cao gia. Có những người, ngày nào cũng lượn qua trước mặt, thế mà chẳng thể nhớ nổi gương mặt họ. Nhưng cũng có người, dù ngăn cách bởi núi sông, ngăn cách bởi thời gian, khuôn mặt họ vẫn in đậm trong trí nhớ. Khoảnh khắc đó, Tạ Ngọc Uyên như trở về lại Tôn Gia Trang. Gió đêm thổi đến, trong không khí thoảng mùi cỏ xanh. Hắn lấy từ trong lòng ra một cuốn y sách vừa sửa chữa xong, mỉm cười nói với nàng, ta họ Lý, tên Cẩm Dạ, tự Mộ Chi. Lý Cẩm Dạ nhìn gần gương mặt ấy, trong lòng dấy lên cảm xúc không tên. Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Mùi hương long diên thoang thoảng từ người hắn lướt qua mũi nàng. Tạ Ngọc Uyên kiềm chế những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, dứt khoát vòng qua người hắn, lạnh lùng nói, đã đến rồi, thì xin mời An Vương gia vào trong. Lý Cẩm Dạ nhìn gương mặt căng thẳng của nàng, đủ loại cảm xúc trộn lẫn, hít sâu vài hơi mới nhấc chân bước đi. Bước vào thư phòng, hắn nhìn quanh, đơn giản, sạch sẽ, cổ kính, không chút hương phấn, giống như thư phòng của một người đàn ông trưởng thành. Khi hắn đang quan sát, Tạ Ngọc Uyên đã ngồi thẳng sau chiếc bàn thư pháp. Mặt bàn gỗ hoàng hoa lê làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt của nàng, nhưng biểu hiện thì bình tĩnh và không chút biểu cảm. Nàng ngồi ở ghế chủ vị, còn vương gia như hắn lại ngồi ghế phụ. Phân vị trí rõ ràng, như ngầm nói, mệnh của ngươi nằm trong tay ta. 3 năm nay, trái tim Lý Cẩm Dạ gần như không chút gợn sóng, bỗng nhiên khẽ lay động. Hắn thong thả kéo tà áo, chậm rãi ngồi xuống. Tạ Ngọc Uyên lập tức liếc nhìn Giang Phong. Giang Đình lập tức đun nước trên lò đất đỏ, lấy từ trong bình một ít trà, cho vào ấm. Quy trình pha trà diễn ra tuần tự. Đây là kế hoạch đã bàn bạc trước với tiểu thư, gặp gỡ để thương lượng, nhất là với một vương gia. Điều cần nhất là sự vững vàng, sau đó là sự chậm rãi. Mặc cho gió đông tây nam bắc thổi, ta vẫn không lay động. Lý Cẩm Dạ nhiều năm nay sống dưới sự giám sát của Hoàng đế Bảo Càn, có việc gì mà chưa trải qua? Hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Sắc mặt của ngươi không được tốt, có phải bệnh rồi không? Tạ Ngọc Uyên cúi đầu, tránh ánh nhìn của hắn, cười nhạt, là do tâm tư hao mòn mà thôi. Nhưng, nhìn An Vương gia có vẻ tinh thần rất tốt, là vì trong lòng có niềm vui. Lý Cẩm Dạ đáp lại một cách vừa phải. Tạ Ngọc Uyên lườm hắn một cái, nuốt ngược câu hỏi, niềm vui từ đâu mà đến? Vào trong, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào lò đun nước đang sôi sùng sục, như thể nó còn thú vị hơn người đàn ông trước mặt cả trăm lần. Lý Cẩm Dạ nhướng mày. 3 năm không gặp, cô gái này dường như đã lột xác như một Khương Thái Công điềm tĩnh câu cá, không quan tâm cá có cắn câu hay không. Trà đã pha xong, chia đều, đặt trước mặt cả hai. Giang Đình cúi mình đứng sau Tạ Ngọc Uyên, mắt nhìn xuống, 2-1, An Vương gia lập tức tỏ ra yếu thế. Lý Cẩm Dạ cầm chén trà lên, ngửi một chút, nhấp một ngụm, hương vị lưu lại nơi đầu lưỡi, không nhịn được mà khen, trà ngon. Tạ Ngọc Uyên tháo ngọc bội từ cổ, liếc mắt nhìn về phía sau. Giang Đình tiến tới nhận ngọc bội, đi đến trước mặt Lý Cẩm Dạ, nâng hai tay dâng lên. Lý Cẩm Dạ nắm trong tay, ngọc bội còn mang chút hơi ấm của chủ nhân, hoa văn trên đó tinh xảo sinh động. Ngón tay hắn siết lại, ngay sau đó hắn cũng lấy ra một mảnh ngọc, cả hai miếng đặt lên bàn nhỏ, từ từ ráp lại như cặp long phượng cùng một mẹ sinh ra. Từ chất ngọc đến đường nét, kiểu dáng đều hoàn mỹ, hoàn toàn khớp nhau. Lý Cẩm Dạ hơi rung động, giống như từ tảng đá lạnh băng nứt ra một mầm hoa nhỏ, mang theo một chút ngạc nhiên lẫn chấn động. Quả nhiên là vừa khớp. Toàn thân Tạ Ngọc Uyên lúc này nổi da gà, nàng nhìn sâu vào mắt Lý Cẩm Dạ, trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, buông ra một tiếng thở dài. Quả nhiên là vừa khớp. Giang Đình, có mặt, tiểu thư. Giang Đình bước tới trước tủ đa bảo, lấy ra một chiếc hộp đã chuẩn bị từ lâu, dâng lên trước mặt Lý Cẩm Dạ và mở nắp. An Vương gia, 168 cửa tiệm, 18 năm, tổng cộng thu được 4.974 vạn lượng bạc. Theo thỏa thuận, ngài có thể lấy đi một nửa. Lúc này, trên gương mặt Lý Cẩm Dạ mới hiện lên vẻ kinh ngạc rõ rệt. Trái tim hắn đập mạnh vài nhịp liên hồi. Hắn không ngờ được số tiền khổng lồ ấy lại nằm trong tay Tạ Ngọc Uyên. Cả người bỗng dưng như bị kéo trở lại từ cõi mộng, không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Tạ Ngọc Uyên chỉ mỉm cười, thản nhiên nhìn hắn, đôi mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự kiên định. Lý Cẩm Dạ nhìn nàng thật lâu, trong lòng trỗi lên cảm giác lạ thường. Hắn vốn không nghĩ rằng nàng sẽ mang đến cho hắn một ngạc nhiên lớn như thế này. rồi như định thần lại. Hắn nói, quả nhiên, không phụ lòng ta chờ đợi. Nói xong, hắn nhìn vào số bạc trước mặt, trầm ngâm một hồi, rồi quay lại nhìn Tạ Ngọc Uyên với ánh mắt lẫn lộn giữa niềm vui và cảm xúc khó tả. Cả hai như đồng cảm mà chẳng cần lời nào. Mọi thứ đã rõ ràng trong ánh mắt. Cách chương.